Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 171 Lục Mặc nói, là ở tiếp thu văn kiện sao? Khách sạn xài chung wifi người nhiều, tiếp thu văn kiện là sẽ chậm một chút. Bằng không dùng ta di động lưu lượng cùng chung đi. Diệp Vân Linh nhìn kia 99, tiến độ, nói, không cần, nhanh, nàng lời nói vừa mới nói xong. Bên kia văn kiện liền tiếp thu hoàn thành, phát ra tích tích tích thanh âm. Diệp Vân Linh một lần nữa bày cái thoải mái điểm dáng ngồi, click mở văn kiện nói. Để cho ta tới nhìn xem, năm đó mua đi này bộ ngọc lục bảo trang sức đại lão là ai? Văn kiện click mở, phía trước lại là một đống giới thiệu ngọc lục bảo trang sức giá trị. Diệp Vân Linh trực tiếp sau này kéo, mặt trên viết 14 năm trước 6 hào ghế lô người mua là. Lục Mặc, Diệp Vân Linh chớp chớp mắt. Còn tưởng rằng là nhìn ra ảo giác tới, nhìn nhìn mặt trên tên, lại ngẩng đầu nhìn nhìn bên cạnh đang ở sửa sang lại ngày mai xuyên tây trang người nào đó. Đây là trùng hợp sao? Không thể đi, nhớ rõ Lục Mặc nói qua có thể tiến kia ích đâu giá hội người, không phải quăng có tiền là được, còn phải là các giới nổi danh lại có năng lực người. Hội viên như vậy nghiêm khắc đâu giá hội còn có thể đâm danh, này xác suất cực kỳ bé nhỏ đi. Chính là 14 năm trước. Lục Mặc không phải cũng mới 15 tuổi sao? 15 tuổi liền ở phòng đấu giá hoa 600 triệu nhiều cách sổ sao? Kẻ có tiền đều là như vậy chơi. Nếu là đổi thành người khác, không tránh được muốn đem văn kiện tàng hào. Sau đó chậm rãi tìm hiểu tin tức. Diệp Vân Linh càng không thích như vậy quanh co lòng vòng. Người liền ở trước mắt trực tiếp hỏi không phải được rồi sao? Lục tiên sinh, hỏi ngươi chuyện này. Diệp Vân Linh đem notebook hướng Lục Mặc bên kia xoay cái phương hướng. Trực tiếp hỏi, 15 năm trước, ở ích đấu giá hội thưởng, cái kia giá trị 600 triệu nhiều ngọc lục bảo trang sức là ngươi chụp được tới. Lục Mặc đang ở chụp phủi tây trang tay một đốn, quay đầu nhìn về phía Diệp Vân Linh, tầm mắt dừng ở notebook mặt trên, đáy mắt có mãnh liệt quang mang lập lòe, theo sau hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy? Diệp Vân Linh nói, 14 năm trước, Diệp Xương Thịnh bọn họ công ty sắp phá sản. Chính là hắn đột nhiên không biết từ nơi nào làm ra một bộ ngọc lục bảo trang sức, đặt ở đấu giá hội thượng bán đấu giá được 600 triệu nhiều, lần đó bán đấu giá được đến tiền, thành công làm hắn cái kia tiểu phá công ty vượt qua nguy cơ, cũng vì hắn sau lại đưa ra thị trường xem như đánh hạ tốt đẹp cơ sở. Lục Mặc hỏi, ngươi là hoài nghi bọn họ này bộ trang sức có cái gì vấn đề sao? Diệp Vân Linh nói, Diệp Xương Thịnh ở khai công ty phía trước, chính là một cái bình thường dân cờ bạc. Hắn kia khai công ty tiền vốn vẫn là tính, bên này không nói. Tóm lại ta chính là muốn biết kia bộ trang sức lai lịch thôi. Nguyên bản tra chuyện này, này đây vì sẽ cùng nguyên chủ cha mẹ tai nạn xe cộ án tử có quan hệ, sau lại điều tra ra tai nạn xe cộ hung phạm là Diệp Vi Vi. Nhưng cái này trang sức sự tình điều tra được một nửa, Diệp Vân Linh không thích bỏ giờ nửa chừng. Lục Mặc nói, này bộ trang sức là ta chụp được tới. Chuẩn bị nói là ta mụ mụ chụp được tới. Diệp Vân Linh đôi mắt hơi lượng, nói, thật đúng là ngươi chụp nha. Các ngươi lúc trước chụp này bộ trang sức là có cái gì đặc biệt nguyên nhân sao? Vẫn là thuần túy chỉ là vì thích. Lục Mặc buông trong tay đồ vật, theo hắn ngồi xuống, trên giường lõm xuống đi một khối. Hắn thanh lãnh hai tròng mắt nhìn về phía Diệp Vân Linh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này bộ trang sức là mụ mụ 20 năm trước đưa cho nàng bạn tốt. Như vậy quý trang sức tặng người, mụ mụ ngươi rất hào phóng a, kia thu cái này lễ vật người chẳng phải là thực vui vẻ. Diệp Vân Linh sau lại tưởng tượng, cũng không đúng, kẻ có tiền đều là cùng kẻ có tiền kết giao, có thể làm Kha Xuân Phỉ đưa như vậy quý trọng trang sức, kia thuyết minh đối phương trong nhà khẳng định rất có tiền. Kết quả Lục Mặc nói tiếp theo câu nói liền đánh vỡ Diệp Vân Linh ý tưởng. Lục Mặc sửa đúng Diệp Vân Linh nói, là chúng ta mụ mụ, không phải mụ mụ ngươi. Diệp Vân Linh chạy nhanh thừa nhận sai lầm nói, là chúng ta mụ mụ, vừa rồi nói sai. Ngươi tiếp tục nói, Lục Mặc tiếp tục kể ra năm đó sự tình, nói. Năm đó mụ mụ đem này bộ trang sức đưa cho đối phương, chủ yếu là lo lắng nàng về sau sẽ sống không tốt, lưu một bộ trang sức cho nàng bằng thân. Không nghĩ tới này bộ trang sức sẽ ở 6 năm sau xuất hiện ở đấu giá hội thương. Kia buổi đấu giá hội, nguyên bản ba mẹ chỉ là muốn mang ta đi thấy việc đời, ngoài ý muốn thấy được kia bộ trang sức, mụ mụ liền đem trang sức cấp chụp trở về. Lại sau lại hỏi thăm một chút này trang sức nơi phát ra, mới biết được nàng năm đó hào tỉ muội đã sớm ở mấy năm trước tai nạn xe cộ bỏ mình. Diệp Vân Linh nghe đến đó, trong đầu đột nhiên có rất nhiều sự tình liên tục ở cùng nhau, không xác định hỏi. Mụ mụ ngươi hào tỉ muội tên gọi là gì? Lục Mặc nói, ngươi không phải đều đoán được sao? Diệp Vân Linh há miệng th, ở dốc, toàn bộ thân mình hơi hơi sau này lui, theo sau Sở Trường vỗ về trán, như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình vừa rồi được đến tin tức. Lại qua một hồi nàng cả người đều suy sút mà ngồi ở trên giường, trên người sức lực toàn bộ đều bị rút ra dường như, nói. Cho nên mẹ ngươi năm đó là đem này bộ trang sức đưa cho ta mụ mụ. Diệp Vân Linh ngẫm lại vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, hỏi. Sao có thể đâu, các nàng hai mặc kệ là xuất thân bối cảnh, vẫn là sinh hoạt thói quen lại hoặc là ngày thường hàng ngày, đều không quá khả năng sẽ có liên quan a. Một cái bình thường công nhân lão bà, một cái là hào môn thế gia thái thái, hai người kia như thế nào sẽ trở thành khuê mật đâu? Cái dạng gì người hỗn cái dạng gì vòng, bất đồng tiêu phí trình độ người sao có thể đi được đến một khối đi đâu? Còn đưa tặng đối phương giá trị 600 triệu nhiều trang sức, này đến là cỡ nào thâm giao tình? Lục Mặc nói, năm đó Lục Thị tập đoàn muốn đi thành phố Di khai phá xây nhà, mụ mụ là trước tiên đi địa phương hiểu biết tình huống, vốn dĩ hết thảy tiến triển đều rất thuận lợi. Lại ở thổ địa bồi thường một chuyện thượng, cùng địa phương một ít hộ gia đình đã xảy ra tranh chấp. Khi đó vì là tìm người trung gian hai đầu giật dây thu phục, loại chuyện này cũng là thường có sự tình. Tìm địa phương một ít hơi chút, có danh vọng một ít người, cho bọn hắn tiền làm cho bọn họ đi đương cái này thuyết khách, chỉ là không dự đoán được cái kia người trung gian sẽ hai đầu lừa. Đối phương cầm công ty tiền, lại chính mình nuốt hơn phân nửa. Phần đến phía dưới phá bỏ di rời hộ trong tay bồi thường phí dụng còn không đến 1/3. Những cái đó nguyên hộ gia đình tự nhiên sẽ không đồng ý. Người trung gian liền tìm một ít lưu manh đem kia mấy cái nháo đến nhất hung cấp đánh một đốn. Vài người còn bởi vậy nằm viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này cũng hoàn toàn chọc tới những cái đó hộ gia đình. Dưới sự tức giận liền tìm tới rồi mụ mụ. Hai bên đã xảy ra tứ chi xung đột. Cách chương.